Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 624, Phù Văn Đạn Hạt Nhân. Đối với Lê Bản lo lắng, Đường Mục tự nhiên là rõ ràng. Nếu để cho thủ hộ trưởng thành chiến sĩ đi đối phó kinh tổ chức, không chỉ cái được không đủ bù đắp cái mất, hơn nữa có loại giết gà dùng đao mổ trâu cảm giác. Hơn nữa, điều động thủ hộ trưởng thành chiến sĩ thiếu, không hẳn có thể đối phó kinh tổ chức. Hơn nhiều, trưởng thành rất khả năng có bị chủng tộc công phá nguy hiểm. Vì lẽ đó, như vậy nguy hiểm là tuyệt đối không thể mạo. Nhưng tuy rằng như vậy, Đường Mục không chút nào lo lắng dáng vẻ, trái lại một bộ định liệu trước dáng dấp. Chúng ta Hồng Hoang lĩnh gốc gác không phải là đơn giản như vậy, là thời điểm để người ta biết chúng ta Hồng Hoang lĩnh một điểm nhỏ của tảng băng chìm gốc gác. Đường Mục mỉm cười nói, hiện tại mỗi một lần thời khắc nguy cơ đều có người ra tới khiêu chiến, thật giống Hồng Hoang lĩnh dễ ức hiếp giống như vậy. Ta cảm thấy nên cho những này đứng ra quấy rối ra hỏa kẻ phản bội môn biết, ở thời khắc mấu chốt ra tới quấy rối là muốn trả giá thật lớn. Hồng Hoang lĩnh gốc gác không phải là bên ngoài biểu hiện đơn giản như vậy, rất nhiều Hồng Hoang lĩnh gốc gác cũng chỉ có Đường Mục cùng Sở Phỉ Linh biết, thậm chí rất nhiều gốc gác Sở Phỉ Linh cũng chưa chắc biết. Vào lúc này, Đường Mục cảm thấy nên thả ra một ít Hồng Hoang lĩnh gốc gác lấy uy hiếp những kia bụng dạ khó lường nhân loại, làm cho Hồng Hoang lĩnh có thể đủ tất cả tâm toàn lực đối phó chủng tộc, không cần lo lắng đến từ sau lưng uy hiếp. Trước mắt Đường Mục chuẩn bị thả ra gốc gác chính là Sở Phỉ Linh biết, nhưng Hồng Hoang lĩnh cao tầng rất nhiều không biết. Ngược lại không là tín nhiệm vấn đề, mà là theo Hồng Hoang lĩnh không ngừng phát triển lớn mạnh, phân công sáng tỏ, Hồng Hoang lĩnh cao tầng rất nhiều chỉ khống chế một mặt sự vật, hơn nữa chỉ khống chế đại phương hướng, rất nhiều tỉ mỉ sự vật bọn họ hay là nghe qua, nhưng không hẳn lưu ý, tự nhiên cũng không thể hoàn toàn biết. Lão đại muốn thả ra một ít gốc gác, không biết lão đại lần này chuẩn bị làm thế nào. Đối với Hồng Hoang lĩnh gốc gác, cái nào sợ bọn họ những này Hồng Hoang lĩnh cao tầng cũng cảm giác được sâu không lường được. Lê Bản tự nhiên biết Hồng Hoang lĩnh gốc gác thâm hậu, vẹn vẹn hắn biết đến gốc gác ứng đối lần này nguy cơ là không có vấn đề chút nào. Chớ đừng nói chi là Hồng Hoang lĩnh hay là còn có cái khác gốc gác hắn cũng không biết. Liền nói chủ thần không gian, đó là đường chủ chăn nuôi thần phân thân khống chế, tương đương với Đường Mục trực tiếp khống chế. Rất nhiều Hồng Hoang lĩnh bí mật đều bị núp ở bên trong, Đường Mục không cho bọn họ biết, bọn họ cũng chưa chắc có thể biết. Mấy năm trước, nghiên cứu khoa học viện rốt cục đem phù văn văn minh, khoa học kỹ thuật văn minh, sinh vật văn minh, năng lượng văn minh kết hợp, chế tạo ra một loại phi thường mạnh mẽ vũ khí, gọi là phù văn đạn hạt nhân. Đường Mục quay về Lê Bản giới thiệu nói rằng, phù văn đạn hạt nhân là một loại nhiều văn minh kết hợp, chế tạo ra một loại siêu cấp vũ khí. Uy lực so với mặt thế trước, nhân loại văn minh chế tạo đạn hạt nhân còn cường đại hơn. Phù văn đạn hạt nhân là một loại phạm vi lớn nổ tung vũ khí. Bán kính nổ tung thấp nhất cũng có thể đạt đến vạn mét chu vi. Năng lượng cao nhất đủ lan đến mấy triệu mét chu vi. Uy lực của nó coi như là cấp 7 cường giả. Ở cái này bán kính nổ tung cũng là rất khó may mắn còn sống sót. Loại vũ khí này chúng ta chế tạo ra, chỉ là ở chủ thần không gian thí nghiệm quá, vẫn không có chân chính vận dụng thực chiến. Ngày hôm nay, Này quần phản bội xuất hiện, vừa vặn có thể dùng đến nghiệm chứng một hồi loại vũ khí này uy lực. Nói đến phù văn, đạn hạt nhân, Đường Mục ngữ khí cũng là có chút đắc ý. Hồng Hoang lĩnh viện khoa học tồn tại cảm phi thường thấp. Rất nhiều nghiên cứu khoa học thí nghiệm đều ở chủ thần trong không gian hoàn thành. Nhưng cái này nghiên cứu khoa học viện, đúng là Hồng Hoang lĩnh tồn tại một bộ ngành. Hơn nữa là Đường Mục trực thuộc, đồng thời đại lực chống đỡ một bộ ngành. Từ Mạt Thế Sơ thành lập đặc thù viện khoa học kiến trúc sau khi, Hồng Hoang lĩnh đối với khoa học nghiên cứu sẽ không có đình chỉ quá. Đặc biệt Hồng Hoang lĩnh nhất thống nhân loại sau khi thu thập Mạt Thế trước, nhân loại may mắn còn sống sót vô số nhà khoa học. Những này nhà khoa học gia nhập, làm cho Hồng Hoang lĩnh bắt đầu đem các loại Mạt Thế sau hình thành văn minh đơn vị kết hợp. Đem các loại bí cảnh bên trong văn minh lấy ưu điểm, đồng thời hình thành hiện tại nhân loại độc nhất văn minh. Mà phù văn đạn hạt nhân chính là như vậy đặc thù văn minh dưới kết quả. Phù văn đạn hạt nhân không có Mạt Thế trước đạn hạt nhân loại kia nổ tung sau to lớn ô nhiễm. Nói là năng lượng bom càng thêm thích hợp chút. Nhưng phù văn đạn hạt nhân lại sử dụng rất nhiều Mạt Thế trước đạn hạt nhân chế tạo lý luận. Vì lẽ đó uy lực của nó phi thường mạnh mẽ, thậm chí vượt qua Mạt Thế trước đạn hạt nhân uy lực. Chỉ là một to bằng nắm tay phù văn đạn hạt nhân sản sinh nổ tung, liền có thể làm cho chu vi vạn mét loại cấp 7 trở xuống sinh mệnh đều xóa bỏ. Có rất ít liệt ở ngoài, uy lực của nó không phải đạn hạt nhân có thể so với. Hơn nữa đạn hạt nhân lực sát thương to lớn nhất vẫn là loại kia phóng xạ. Nổ tung lực sát thương tuy rằng cũng rất mạnh mẽ, nhưng không phải chủ yếu nhất. Phù văn đạn hạt nhân mạnh nhất nhưng là nổ tung lực. Chờ này quần phản bội tới gần Mộc Linh Sơn thời điểm, trực tiếp đưa lên hai cái bóng rổ to nhỏ đạn hạt nhân, liền có thể đem đám người kia xóa bỏ. Căn bản cũng không cần điều động những nhân loại khác chiến sĩ, đồng thời cũng có thể uy hiếp trụ cái khác có lòng dạ khác nhân loại. Đường Mục nói rằng, hiển nhiên hắn không cho là kinh tổ chức có thể ngăn trở Hồng Hoang lĩnh đạn hạt nhân công kích. Hai cái đạn hạt nhân xóa bỏ đi kinh tổ chức tất cả mọi người là không có vấn đề chút nào. Đương nhiên, nếu là hai cái đạn hạt nhân không thể đạt thành mục đích, Đường Mục cũng không ngại lại thêm hai cái. Nếu là còn không được, hắn không ngại lại thêm hai cái, mãi đến tận đem kinh tổ chức xóa bỏ mới thôi. Đương nhiên, nếu là như vậy, kinh tổ chức vẫn có thể may mắn còn sống sót. Hắn Đường Mục chỉ có thể biểu hiện khâm phục. Nếu như vậy, Đường Mục không ngại sử dụng càng mạnh hơn lá bài tẩy, đem kinh tổ chức xóa bỏ đi. Mệnh lệnh trình tự tiên, để cho phái ra hai cái nhân viên nghiên cứu khoa học, phóng ra hai viên phù văn đạn hạt nhân, trước tiên thăm dò sâu cạn. Đường Mục mệnh lệnh rất nhanh truyền đạt. Liền, Hồng Hoang lĩnh cỗ máy chiến tranh bắt đầu chuyển động lên. Hồng Hoang lãnh chúa lãnh địa nhận được Đường Mục từ chủ thần thiên võng trên truyền đến mệnh lệnh. Rất nhanh, hai cái nghiên cứu khoa học viện liền bị tuyển ra đến. Sau đó bắt đầu đối với phù văn đạn hạt nhân phóng ra trang bị tiến hành điều chỉnh. Đồng thời, chờ đợi kinh tổ chức toàn thể đến Mộc Linh Sơn phụ cận. Sau đó phóng ra phù văn đạn hạt nhân tiến hành công kích. Theo Hồng Hoang lĩnh chuẩn bị đối với kinh tổ chức phản bội quân đội tiến hành đạn hạt nhân đả kích. Lúc này kinh bên trong tổ chức bộ, đi tới trong đội ngũ, kinh nhất thời cảm giác được một luồng khiếp đảm cảm giác. Đây là làm sao? Tại sao ta cảm giác được một luồng khiếp đảm cảm giác? Cảm giác thật giống có rất việc không tốt phát sinh, cảm giác được chính mình tâm hoảng hoảng. Không ngớt, kinh nhất thời cảm giác được rất nguy. Cái cảm giác này, rất rõ ràng là tâm huyết dâng trào. Nói rõ gặp nguy hiểm đang đến gần bọn họ, mới có thể làm cho hắn cảm giác được khiếp đảm mà đi theo mặt thế sau khi nhân loại toàn dân tiến nhanh hóa. Đối với tâm huyết dâng trào loại này nguy cơ cảm ứng, nhân loại đã rất ít rõ ràng. Đúng là như thế, kinh nơi nào không biết này rất không ổn a, gặp nguy hiểm tới gần. Hơn nữa theo hướng về cái kia vạn lý trường thành đi tới, càng tới gần, ta cảm giác được cái kia cỗ khiếp đảm cảm giác càng mãnh liệt. Nghĩ tới đây, kinh nhất thời hoảng hốt lên. Hết chương.